Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của An Nam. Chúng ta vừa mới lắng nghe xong bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện của tác giả Lão Đàn Toàn Thái. Hôm nay, An Nam sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện khác của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu, đó chính là bộ Đại Chu Thể. Hy vọng vẫn có thể nhận được sự lắng nghe và ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của bộ truyện này nhé. Chương 1 Bắc Linh Viện. Ánh nắng chói chang, mặt trời rực lửa dần lên cao, khiến cho mặt đất ở bên dưới gần như là bị thiêu đốt khô cằn. Rừng liễu rủ xuống, cành lá cũng co lại, điều hưu không sức sống. Bên trong một khu đất trống sáng sủa, được hàng rừng liễu bao quanh, có mấy trăm người đang ngồi lặng yên. Bọn họ đều chỉ là những thiếu niên, thiếu nữ mới lớn. Và lúc này, tất cả đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn, rất có tiết tấu. Mỗi một lần hít thở, ở xung quanh người bọn họ dường như xuất hiện những điểm sáng rất nhỏ mà mắt thường khó có thể trông thấy được rõ ràng. Cơn gió thoảng qua khiến cho y phục của bọn họ bay phất phơ, tạo nên một vẻ đẹp lạ thường. Ở phía trước mặt mấy trăm người bọn họ là một cái bệ đá. Ở trên bệ đá tương tự cũng có một người đang ngồi lặng yên. Hai tay của hắn ta chắp ở trước ngực, đôi mắt nhắm chặt, giống như đang ở trong một trạng thái tu luyện nào đấy. Người này là một thiếu niên, có mái tóc đen mềm mại nhưng hơi rối. Gương mặt gầy gò còn mang theo chút non nớt, khiến cho người ta thoạt nhìn thì liền có cảm giác khá dễ chịu. Hiện tại, ở quanh người thiếu niên này đang hiện ra một tầng hào quang mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Ở bên trong tầng hào quang này, dường như có một luồng năng lượng kỳ lạ đang mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở phía dưới bệ đá, một số thiếu niên đột nhiên mở to mắt, nhìn vào tầng hào quang đang bao xung quanh của người thiếu niên ngồi ở trên bệ đá kia, nhịn không được mà liếm môi. Ở trên khuôn mặt lộ ra vẻ hâm mộ cùng khâm phục. Rồi chốc lát sau đó, tiếng bàn luận ồn ào bắt đầu vang lên, phá đi vẻ yên tĩnh lúc ban nãy. Một ca thật là lợi hại, chúng ta còn đang phải cảm ứng thiên địa linh khí mà huynh ấy đã thành công đạt tới linh động cảnh rồi. Thật không hổ là người đứng đầu của Đông Viện địa giới chúng ta. Đấy, đương nhiên rồi, không chỉ Đông Viện chúng ta, mà ngay cả cái Bắc Linh Viện này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người ngang tuổi có thể so sánh với một ca được. Một thiếu niên áo xám ngồi ở phía trước, dường như có quen biết với người đang ngồi trên bệ đá. Bởi vậy, khi nghe thấy những lời bàn tán này, thì không khỏi mỉm cười đắc ý mà nói khẽ. Trong cả Bắc Linh cảnh này, chỉ có một mình một ca là được chọn tham gia linh lộ. Các đệ có biết những người được tham gia linh lộ là biến thái tới cỡ nào hay không? Năm đó, cả Bắc Linh cảnh chúng ta cũng vì cái việc này mà nháo nhào một hồi đấy. Mà những người có thể từ bên trong linh lộ đi ra đều sẽ được ngũ đại viện nhận lấy. Ê chà, hôm nay chính là tập đầu tiên, thế nhưng mà giọng của A Nam hôm nay lại không được tốt lắm, cho nên hình như hơi khàn khàn. Các bạn chịu khó bỏ qua cho A Nam nhé. Hả? Ngũ đại viện? Không ít thiếu niên khi nghe thấy cái tên tuổi cực kỳ nổi danh này đều không nhìn được mà nuốt vào một ngụm nước miếng, ở trong mắt tràn đầy vẻ thèm muốn. Nơi đó đúng chính là ước mơ, là khát vọng mà mọi thiếu niên luôn hướng tới. Thế nhưng mà ngũ đại viện lại tuyển chọn hết sức nghiêm khắc. Bởi vậy, những người có thể tiến vào bên trong đó, không có ai không phải là thiên tài cả. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong đó, như vậy thì tương lai của kẻ đó sẽ vô cùng rộng mở. Này, tuy rằng một ca rất lợi hại, thế nhưng mà sao ta lại nghe nói huynh ấy chính là người đầu tiên bị đuổi khỏi linh lộ khi vẫn còn chưa tới thời gian kết thúc. Hình như là huynh ấy chỉ có thể ở bên trong đó một năm mà thôi. Một thiếu niên khác do dự một lúc rồi mới lên tiếng, sau đó nhanh chóng bổ sung. Chúng ta đều biết năng lực của một ca, huynh ấy không thể nào kém hơn những thiên tài yêu nghiệt đến từ khắp nơi trên đa thiên thế giới được. Ở bên trong linh lộ, huynh ấy bị đuổi chắc chắn là do bị đối xử không công bằng mà thôi. Nói tới đây, cả đám thiếu niên thiếu nữ đều quay mặt nhìn nhau. Ở tại bên trong Bắc Linh Viện, thậm chí là cả Bắc Linh Cảnh, thì cái chuyện này cũng không tính là bí mật gì cả. Bọn họ cảm thấy rất tiếc nuối, đồng thời cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc là do đâu mà một người xuất sắc khiến cho cả đám kiêu ngạo bọn họ cũng phải tin phục như một ca lại bị đuổi ra khỏi linh lộ. Lúc này, thiếu niên áo xám khẽ nhếch miệng, không cho là đúng mà nói. Nhất định là có người ở bên trong linh lộ đã đố kỵ một ca, cho nên mới sử dụng thủ đoạn để ép huynh ấy đi ra ngoài, Nhưng mà cũng chả sao, với năng lực của Mục Ca thì sớm muộn gì cũng có thể tiến vào Ngũ Đại Viện thôi. Đến lúc đó, tất cả mọi người tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện. Nghe vậy, cả bọn lại nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đều biết thiên phú của Mục Ca rất tốt, thế nhưng mà Ngũ Đại Viện cũng đâu phải là một nơi dễ dàng tiến vào tới như vậy. Dù sao, huynh ấy cũng chỉ có thể tu luyện một năm ở bên trong linh lộ, cũng chưa chắc đã tu luyện tới thành công gì. Cho nên tất nhiên sẽ kém hơn cái đám thiên tài đi ra từ bên trong linh lộ. Trong khi bọn hắn còn đang nói chuyện, thì một mảnh gỗ vụn đã đột nhiên rơi xuống từ bên trên bệ đá, đập vào trên trán của thiếu niên áo xám. Đồng thời, một tiếng cười mắng cũng theo đó mà vọng tới. Này, Tô Lăng, bọn đệ coi huynh là không khí hay sao thế? Có tin hay không, huynh nói cho Mạc Sư bắt bọn đệ tu luyện thêm tại Đông Viện này trong mấy ngày nghỉ kế tiếp hay là không? Nghe vậy, các thiếu niên thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu lên, mà thiếu niên đang tu luyện trên bệ đá cũng đã mở mắt ra, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, tràn đầy linh khí, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười như ánh mặt trời dịu êm, hệt như thể điểm mắt cho rồng, khiến cho gương mặt của thiếu niên dường như trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Không thể không nói, thiếu niên này thật sự rất đặc biệt. Đừng như thế, Mục Trần ca ca, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi à, đệ còn đang mong được về nhà ngay bây giờ. Cha mà biết được đệ gây ra chuyện mất mặt như vậy, chỉ sợ ông ấy sẽ đánh đệ chết mất thôi. Thiếu niên áo xám lấy tay xoa trán, cười xí xóa không thôi. Mà tất cả những thiếu niên, thiếu nữ ở xung quanh cũng chợt cười thành tiếng, làm cho không khí vô cùng náo nhiệt. À, đệ cũng biết là cha của mình giữ hay sao? Nếu như trong 3 tháng nữa mà đệ còn chưa đạt tới linh động cảnh, thì cứ ngồi đó chờ bị đánh đi. Thiếu niên được gọi là Mộc Trần khẽ lắc đầu, nói với vẻ giận dữ. Ây, đâu có dễ gì đạt tới linh động cảnh chứ. Đệ đâu có biến thái tới nỗi có thể dễ dàng tham gia linh lộ giống như Mộc Ca đâu. Tô Lăng nhếch miệng cười nói, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên nhớ tới điều gì, cho nên liền im lặng. Tuy rằng ở khắp cả Bắc Linh cảnh này, chuyện này đã không tính là cái bí mật gì. Hơn nữa, bản thân Mục Trần cũng không quá ngại. Thế nhưng mà dù sao, chuyện bị đuổi cũng thật sự không phải là một chuyện quang vinh gì. Mà nghe thấy điều này, thiếu niên tên Mục Trần chỉ mỉm cười, trên vẻ mặt cũng không có biến hóa gì lớn. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên những vết nứt ở trên những cành lá liễu, ánh mắt phức tạp pha lẫn với một chút hoài niệm. Linh lộ à? Không biết những tên kia bây giờ đã ra sao? Có lẽ cũng đã kết thúc tu luyện rồi cũng nên. Nếu như thế, có lẽ không lâu sau nữa bọn hắn sẽ được tiến vào Ngũ Đại Viện rồi nhỉ? Còn nàng ta thì sao? Nghĩ đến đây, Mộc Trần mấp máy môi, ở trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của một cô gái vận váy đen, ở trên lưng lúc nào cũng đeo một thanh trường kiếm màu đen, dáng người yếu điệu, gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp. Mỗi khi bóng hình xinh đẹp ấy nhảy lên, mái tóc bạc chói mắt giống hệt như một dải ngân hà cũng theo đó mà bay phất phới. Đồng thời, cái cách mà tiểu nữ thần bí lanh lùng này tu luyện cũng thực sự khiến cho người khác cảm thấy rất điên cuồng. Lúc còn ở bên trong linh lộ, không hiểu vì sao nàng ta cứ như vậy mà truy sát hắn tới nửa năm thời gian, mà tất cả là bởi vì một cái lý do khiến cho Mục Trần cảm thấy hết sức tức giận, là bởi vì hắn đã cứu nàng. Thế nhưng tới cuối cùng, ngay tại lúc hắn bị bước phải rời khỏi cái nơi đó, thì nàng ta lại là người đầu tiên không đắn đo một chút nào mà rút kiếm đứng ở trước người của hắn. Mỗi khi nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành, xưa nay chưa hề lộ ra một tí tình cảm nào, mà chỉ luôn luôn toàn là sát khí băng lãnh của nàng ta, thì đến ngay cả Mục Trần cũng không nhìn được một cơn hốt hoảng. Thật sự là đáng hoài niệm à. Ấy, đây chẳng phải là người duy nhất có thể tham gia linh lộ của Bắc Linh cảnh chúng ta, Tiểu Mộc Ca hay sao chứ? Thế nào, lại dẫn huynh đệ đi tu luyện hả? Mạc Sư quả thật là rất coi trọng người đấy. Trong khi Mục Trần vẫn còn đang chìm đắm ở bên trong hoài niệm, thì một giọng nói chói tai đã đột nhiên vang lên. Mục Trần bình tĩnh ngẩng đầu lên thì đã trông thấy ở đằng xa có mười mấy người đang chậm rãi bước tới. Kẻ đi đầu chính là một thiếu niên có gương mặt rất kiêu ngạo, mà lúc này hắn ta cũng đang nhếch miệng cười tủm tỉm mà nhìn về phía Mục Trần. Lưu Triệt, người Tây Viện các ngươi tìm Đông Viện chúng ta làm cái gì? Muốn ăn đòn đây hả? Nhìn thấy một đám người này, sắc mặt của Mục Trần chợt trầm xuống, liền đứng dậy cười lạnh nói. Ngay lập tức, ở trên bãi đất trống, mấy trăm đệ tử của Đông Viện đồng loạt liền đứng lên, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đám người đang đi tới. Cả bọn nhanh chóng xuống lại cùng một chỗ, trông có vẻ rất có khí thế. Bắc Linh Viện này chia làm Đông Viện và Tây Viện, mà giữa hai viện rất thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nếu như xét về tổng thể thì trước đây Tây Viện mạnh hơn Đông Viện. Bởi vậy, khi gặp phải người của Tây Viện thì phần lớn đệ tử của Đông Viện đều tránh đi. Thế nhưng mà một năm gần đây, tình hình đã bắt đầu thay đổi, mà mọi chuyện đều là bởi vì sự xuất hiện của Mộc Trần. Ở tại 3 tháng trước, trong một lần tỉ thí giữa đệ tử địa giới của hai viện, Tiết Đông, kẻ xếp hạng thứ 3 của Tây Viện, đã thua dưới tay của Mộc Trần, khiến cho rất nhiều đệ tử của Đông Viện đã giải tỏa được sự bức xúc ở trong lòng, mà đồng thời cũng khiến cho Đông Viện bớt hung hăng cản quấy lại. Thế mà đến hiện tại, những tên gia hỏa của Tây Viện này lại chạy tới đây khiêu khích Mộc Trần. Điều này đã khiến cho đám người Tô Lăng cũng nhịn không được. Hiện giờ, Đông Viện có vẻ đặc trí ghê nhỉ. Các ngươi tưởng rằng có Mộc Trần là có thể khiêu chiến được Tây Viện bọn ta sao? Trông thấy đám người ở bên phía Đông Viện, người đồng thế mạnh. Thế nhưng mà Lưu Triệt không những không sợ hãi, mà còn chỉ ngón tay về phía đài cao cách đó không xa. Sau đó nhếch miệng cười nói. Các ngươi có dám đánh hay không? Cả đám Tô Lăng nhìn theo hướng ngón tay của Lưu Triệt thì đã trông thấy ở trên đài cao lúc này đã có mấy bóng người cũng đang nhìn về phía bọn họ. Mà sau khi trông thấy rõ mấy gương mặt quen thuộc đang đứng ở trên đài cao thì sắc mặt của đám người Tô Lăng cũng liền thay đổi. Hả? Bọn họ chính là những sư huynh ở Tây Viện Thiên Giới? Bắc Linh Viện không chỉ phân chia thành hai viện Đông và Tây, mà từ bên trong hai viện nhỏ này còn có phân chia thành hai giới Thiên và Địa. Đám người Tô Lăng, Mộc Trần đều thuộc về địa giới, còn mấy người ở trên đài cao kia lại chính là những vị sư huynh của Tây Viện Thiên Giới, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong lúc sắc mặt đám người Tô Lăng biến hóa thì những vị sư huynh đến từ thiên giới đang đứng ở trên đài cao cũng mỉm cười nhìn bọn họ, đồng thời cũng đang nói chuyện với nhau. Này, kia chính là Mộc Trần của Đông Viện đấy hả? Hiện tại hắn ta chính là người nổi tiếng nhất của Bắc Linh Viện chúng ta, thậm chí là cả Bắc Linh Cảnh này sao? Chà chà, không ngờ mới chừng đó tuổi mà hắn ta đã đạt tới Linh Động Cảnh rồi. Cho dù chỉ là Linh Động Cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà cũng đã đủ tư cách để tiến lên thiên giới của Đông Viện rồi. Lợi hại, lợi hại à. Đúng vậy, rất không tệ. Không ngờ Đông Viện lại có được một thiên tài như hắn ta. Chờ sau này, tới khi hắn ta đi lên Đông Viện thiên giới, thì e rằng Tây Viện thiên giới chúng ta cũng sẽ có thêm áp lực đây. Ta nghe nói cái tên tiểu tử này được chọn để tham gia linh lộ, nhưng rồi không biết vì sao lại bị đuổi khỏi cái nơi đó. Thật là đáng buồn cười. Lần đầu tiên ta nghe thấy một chuyện giống như vậy đây. Này, có cái gì khó hiểu đâu. Còn không phải là bọn họ chọn nhầm người cho nên mới đem tên tiểu tử kia đuổi ra hay sao chứ? Ở bên trong đám người này có một cô gái mặc áo đỏ, thân hình thon dài, làn da trắng như tuyết, gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp, đang dựa người vào lan can. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về khoảng đất trống, sau đó thì dừng lại ở trên người Mộc Trần với vẻ rất hứng thú. Hồng Lăng à, hình như muội biết Mộc Trần kia thì phải. Một vị sư huynh ở bên cạnh liền cười hỏi. Từ chỗ mọi người đang đứng quan sát thì rõ ràng hiển nhiên cô gái này chính là nhân vật trung tâm của cả đám sư huynh sư tỷ này. À, cha của hắn chính là một trong những vực chủ của Bắc Linh Cảnh, xem như cũng có chút quan hệ với cha của ta. Khi còn bé, hai chúng ta từng chơi với nhau. Cô gái được gọi là Hồng Lăng nói ra với vẻ rất thờ ơ. Thật sao? Ta nghe nói trước kia hắn ta cũng rất thích muội có phải không? Nghe vậy, đôi mắt phượng của Hồng Lăng khẽ chớp lên, sau đó lại nhìn về phía thân hình thẳng thắp đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Lúc này, một chùm ánh sáng đã xuyên qua cành liễu, chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia, tạo nên một vòng ánh sáng mờ, trông có vẻ rất đẹp mắt. Khung cảnh này khiến cho Hồng Lăng hơi ngỡ ngàng, ở trong đầu lờ mờ nhớ lại hình ảnh của một tên nhóc leo đeo đi theo sau lưng của nàng ta khi còn bé. Chỉ có điều khi đó, cái tên nhóc kia không có gì quá nổi bật, cho nên nàng cũng không quá chú ý tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cái tên nhóc không quá thân thiết với mình ngày nào, bây giờ lại trở thành người duy nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ. Khi đó, Danh tiếng của Mộc Trần ở cả bên trong Bắc Linh Cảnh càng ngày càng tăng lên, thẳng cho tới khi hắn đột nhiên bị đuổi khỏi Linh Lộ thì mới bắt đầu giảm xuống. Chuyện khi còn bé sao có thể tính là thích cho được. Hầu Lăng cười lờ đi, thế nhưng ở bên trong đôi mắt trong veo của nàng ta lại càng chăm chú nhìn vào Mộc Trần hơn. Kể từ sau khi tiến vào Bắc Linh Viện, Mộc Trần đã bắt đầu bộc lộ tài năng của bản thân. Cho dù còn chưa tới mức trở thành đệ tử số 1 của Bắc Linh Viện, thế nhưng mà khi nghe thấy một kẻ xuất sắc tới như vậy thích chính mình thì nàng cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Dù rằng trong lòng nàng hiểu rất rõ, thật ra chuyện này đại đa số chỉ là đồn đại mà thôi. Thế nhưng mà dù sao, nàng cũng là một cô gái, cũng rất là ưa thích hư vinh. Ấy, ánh mắt của Hồng Lăng sao có thể tầm thường như vậy được. Cái tên tiểu tử này tuy rằng không tệ, thế nhưng mà còn chưa đạt tới mức khiến cho Hồng Lăng phải động lòng đâu. Các đệ không có thấy cái tên Liên Lâm Tu kia sao? Cao thủ xếp hạng thứ 7 ở bên trong toàn bộ Bắc Linh Viện chúng ta, hiện tại đã đạt tới linh động trung kỳ, hơn xa cái tên tiểu tử ở dưới kia mà còn thất bại cơ mà. Ấy, coi bộ ở Bắc Linh Viện này may ra chỉ có Liễu Mộ Bạch đại ca mới có thể lay động được trái tim của Hồng Lăng thôi. Vừa nghe thấy cái tên Liễu Mộ Bạch, sắc mặt của những vị sư huynh liền thoáng thay đổi. Hiển nhiên là đối với cái tên này, bọn họ thực sự cảm thấy có một chút áp lực. Người xếp hàng đầu của Bắc Linh Viện đúng vậy chính là Liễu Mộ Bạch. Cha của hắn ta lại là vực chủ của cái đại vực lớn nhất ở Bắc Linh Cảnh, uy danh rất hiển hách. Cho dù có luận về tướng mạo, thực lực hay bối cảnh thì Liễu Mộ Bạch vẫn luôn là cái tên mà tất cả những thiếu nữ ở bên trong Bắc Linh Viện đều nghĩ tới. Mà trong mắt của những đệ tử Tây Viện thì ai cũng biết được Liễu Mộ Bạch có quan hệ rất thân thiết với Hồng Lăng. Dù rằng đến hiện tại hắn ta vẫn chưa thể nào ngắt được đóa hoa kiêu ngạo này của Tây Viện, thế nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như Mộc Trần có thể thuận lợi thông qua Linh Lộ đạt được tư cách để tiến vào Ngũ Đại Viện thì có lẽ tên tuổi của hắn tự nhiên đã có thể lấn áp được Liễu Mộ Bạch. Thế nhưng mà đáng tiếc, không biết tại sao hắn lại bị đuổi ra. Bởi thế, nếu như có ai đó cố tình so sánh hai người bọn họ thì chẳng khác nào chỉ là muốn đem lại tiếng cười cho người khác. Hết chương 1. Chương 2. Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh Lộ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Mà còn có một điều nữa, bởi vì mỗi chương truyện của bộ này tương đối là dài, thế cho nên mỗi một tập A Nam chỉ đọc được khoảng 2 chương thì nó cũng đã tầm hơn 30 phút rồi. Mà cũng bởi vì lẽ đó cho nên quảng cáo ở trong mỗi tập truyện cũng rất ít. A Nam hy vọng các bạn khi nghe truyện thì có thể ủng hộ A Nam bằng cách like và chia sẻ, đồng thời cũng chịu khó xem quảng cáo lâu lâu một chút nhé các bạn. Đáng lý ra A Nam nên học theo những kênh khác, đó chính là cắt nhỏ mỗi chương ra để mà đọc, thế như vậy sẽ chèn được nhiều quảng cáo hơn. Thế nhưng mà bản thân mình là một người mê truyện, cho nên cũng có thể hiểu được tâm lý của người nghe truyện. Mỗi khi chờ đợi đến chương truyện mới là thật sự rất mong mỏi và khó chịu. Ai cũng mong muốn mỗi một tập truyện nó dài hơn để có thể nghe được lâu hơn. Bởi thế cho nên A Nam làm theo ý mình, mỗi tập sẽ ráng đọc 2 đến 3 chương để các bạn có thể nghe liên tục. Hy vọng là các bạn sẽ luôn yêu mến và ủng hộ A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lúc đám người Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn những học trưởng của Tây Viện đang đứng trên đài cao thì khí thế của cả đám nhất thời cũng đã giảm đi đôi chút. Đặc biệt là khi bọn họ trông thấy cô gái tên là Hồng Lăng kia thì ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, nhưng sau đó lại cúi đầu. Đây chính là một trong những nhân vật phong vân nhất của cả Bắc Linh Viện. Người theo đuổi nàng ta ở tại Đông Viện này thật đúng là không ít chút nào. Mộc Ca, kia chẳng phải là học tỷ Hồng Lăng của Tây Viện hay sao? Nghe đồn khi còn bé huynh thích tỷ ấy lắm mà. Tô Lăng đứng sát bên cạnh Mộc Trần, cười xì xầm nói nhỏ. Mà nghe thấy như thế, Mộc Trần liền trợn mắt lên, Quả thật khi còn bé, hắn đã từng chơi chung với Hồng Lăng. Thế nhưng mà tuổi tác còn quá nhỏ, nên cũng đâu hiểu được cái gì gọi là thích. Chỉ đơn giản là muốn tìm một người bạn để chơi đùa mà thôi. Mà mấy năm gần đây, phụ thân của hắn đã có xích mích với phụ thân của Hồng Lăng. Bởi thế cho nên quan hệ của hai bên cũng dần dần trở nên xa cách. Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi cái loại tin đồn này xuất hiện từ bao giờ cơ chứ. Cho nên cũng chỉ có thể lắc đầu chào thua, sau đó quay sang nhìn về phía Lưu Triệt, vẫn còn đang dương lên bộ mặt khiêu khích ở đằng kia. Hào quang linh lực mờ ảo ở trên người cũng đã dần hiện lên, hai tay cũng theo đó chậm rãi nắm chặt lại. Có chuyện gì thì nói mau đi. Mục Trần nhìn thoáng qua đám người đang đứng ở trên đài cao cách đó không xa, ánh mắt cũng khẽ dừng lại trên bóng người xinh đẹp mảnh khảnh kia, sau đó thì lập tức nhìn sang nơi khác. Đừng có tưởng có bọn họ ở đây thì ngươi muốn nói gì cũng được. Cho dù bọn họ có cản ta lại thì da thịt của ngươi cũng phải chịu một chút đau khổ đấy. Mộc Trần thật sự không thích cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của đám người Tây Viện. Ngươi... Nghe vậy, ánh mắt của Lưu Triệt ngập tràn lửa giận. Ngay khi hắn ta định mở miệng mắng trời thì chợt đã trông thấy khóe miệng của Mộc Trần khẽ nhếch lên. Ngay tại khoảnh khắc đó, thiếu niên vốn có gương mặt nhu hòa sáng lạn bỗng nhiên toát ra vẻ lạnh lùng. Vẻ lạnh lùng ấy giống như thể một lưỡi dao lạnh lẽo tê buốt, cảm giác như thể đang có từng đợt hàn khí bất chợt ập xuống từ bên trong những tầng mây, vô tình lộ ra sự sắc bén rất kinh khủng. Đây tuyệt đối không phải là thứ một thiếu niên ở vào cái tuổi này có thể đơn thuần mà phát ra được. Điều này cũng đã khiến cho Lưu Triệt liền phải nuốt xuống những lời mắng chửi vừa định phát ra ngoài. Hắn ta kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần, sắc mặt thoáng thay đổi. Quả thực, hắn ta khá e ngại thực lực của đối phương, bởi vì lúc trước hắn ta cũng có mặt khi Mục Trần đánh bại Tiết Đông của Tây Viện. Chà, quá thật là hơi ngông cuồng rồi đấy. Mà đám học trưởng Tây Viện Thiên Giới khi nghe thấy mấy lời này thì liền không khỏi nhíu mày, cảm thấy khá mất mặt, đặc biệt là khi ở đây còn có cả Hồng Lăng. Hồng Lăng cũng là khá kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Nàng thật sự cũng không ngờ một thiếu niên có vẻ nhu hòa như hắn lại còn có một bộ mặt mạnh mẽ tới như vậy, dường như không hề giống với tên nhóc của năm xưa một chút nào. Lúc này, một người ở trong đám học trưởng của Tây Viện Thiên Giới cũng đã không nhìn được mà xoay người nhảy xuống dưới đài, sau đó chậm rãi đi tới chỗ học viên của Đông Viện. Trông thấy như vậy, đám người Tô Lăng cũng nhanh chóng lùi lại đằng sau, bên trong ánh mắt ẩn chứa đầy sự đề phòng. Hồng Lăng trông thấy một màn này nhưng cũng không hề ra tay ngăn cản. Một phần là vì nàng ta cũng là người của Tây Viện, phần khác là vì muốn nhìn xem cái tên nhóc có vẻ bình thường ở trong mắt của nàng trước đây có thể lộ ra ánh sáng rực rỡ gì sau khi đã mất đi vẻ ngây thơ khi còn bé hay là không. Đồng ca. Lưu Triệt khi trông thấy người này đi tới thì liền trở nên vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía đám người Mộc Trần thì lại càng thêm đắc ý hơn. Mộc Trần trông thấy vậy thì cũng thoáng nhíu mày, thế nhưng ở trên mặt lại không hề tỏ ra e ngại một chút nào. Mặc dù bọn người kia đều là học trưởng đến từ trên thiên giới, thế nhưng mà thực lực cũng chỉ ở vào mức linh động sơ kỳ. Nếu như thật sự muốn đánh nhau thì chưa chắc đã có thể chiếm được ưu thế gì. Kẻ đang đi tới được gọi là đồng ca kia cũng khẽ gật đầu, sau đó quay sang nghiền ngẫm nhìn Mộc Trần. Ngay khi gã ta định nói chuyện gì đó thì bỗng nhiên đã có một tiếng quát vang lên ở cách đó không xa. Đồng quan, đám người Tây Viện Thiên Giới các ngươi chạy tới Đông Viện này bắt nạt đám đệ tử địa giới chúng ta, có phải hay không đã quá khinh thường Đông Viện chúng ta rồi? Tiếng quát bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều giật mình mà phải quay đầu nhìn lại. Mà lúc này từ phía đằng xa mười mấy bóng người cũng đang bước nhanh tới. Đi đầu chính là một thiếu nữ cao gầy mặc một bộ đồ đen bó sát người, làm lộ ra những đường cong mỹ miều đầy hấp dẫn. Gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen buộc lại theo kiểu đuôi ngựa, đôi chân thon dài tinh tế mà xinh xắn. Quả thật so sánh với Hồng Lăng kia thì không hề kém hơn một tí nào. Lúc này thiếu nữ đang đi tới cũng cười lạnh nhìn đám người đông quan, mà sắc mặt của mấy người ở sau lưng nàng ta cũng không tốt là mấy. À, đó chính là học tỷ Thiên Nhi. Đám người Tô Lăng khi trông thấy cô gái mặc đồ đen đi tới cũng lập tức trở nên kích động, thậm chí gương mặt non nớt của một số thiếu niên còn đã đỏ ửng lên. Thiên Nhi này cùng với Hồng Lăng được coi như là hai đóa hoa của Bắc Linh Viện. Cả hai đều có vô số người theo đuổi, nhưng mà không ngờ rằng ngày hôm nay lại có thể một lúc gặp được cả hai người ở tại đây. Hóa ra là Thiên Nhi. Đồng Quan khi nhìn thấy thiếu nữ mặc đồ đen thì cũng khẽ ngẩn ra, vẻ mặt cũng đã không được tự nhiên cho lắm. Đường Thiên Nhi nổi tiếng không phải chỉ là bởi vì nàng ta có rất nhiều người theo đuổi ở tại bên trong Bắc Linh Viện, mà còn là bởi vì thực lực của nàng ta cũng đã đạt tới linh động trung kỳ, cũng chính là một trong những nhân vật ưu tú của thiên giới Bắc Linh Viện. Lúc này, thiếu nữ được gọi là Đường Thiên Nhi đã đi tới đứng bên cạnh Mộc Trần. Nàng tinh tế cao mày quan sát Đồng Quan, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng đang đứng trên đài cao. Khi hai thiếu nữ đối mặt với nhau thì không hề nhường nhịn một chút nào, bên trong đôi mắt của cả hai dường như đang tóe lửa. Các người tới đây là muốn làm gì hả? Đường Thiên Nhi nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng mà hỏi. Ấy, muội nói thế nghe sao được? Chúng ta tuy là người của Tây Viện, thế nhưng mà Tây Viện cũng thuộc về Bắc Linh Viện cơ mà. Vì vậy, chúng ta đi tới đây có cái gì là sai đâu? Đồng Quan khẽ nhún vai, cười đáp lại. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó vươn bàn tay ngọc vỗ lên vai của Mộc Trần, hất cằm mà nói. Mộc Trần chính là người của Đông Viện chúng ta. Nếu như các ngươi còn dám tìm tới đây gây chuyện với hắn, như vậy đừng có trách ta đây không khách khí. Vừa dứt lời, nàng ta liền khẽ hất mái tóc đuôi ngựa của chính mình, tư thế hiên ngang oai hùng, trông có vẻ rất có khí phách của bậc đại sư tỷ. Xem ra ngươi cũng rất là có duyên với con gái thôi nhỉ. Đồng Quan mỉm cười nhìn Mộc Trần, bên trong nụ cười có pha lẫn chút mỉa mai ghen ghét. Gã ta hiển nhiên cũng rất là quan tâm đến Đường Thiên Nhi, thế nhưng mà lại chưa bao giờ được nàng ta đáp lại. Có duyên với con gái cũng là một loại thực lực đấy. Mộc Trần cười đáp trả, giống như thể không hề nhận ra sự trào phúng trong lời nói của Đồng Quan. Nếu như so với đám người ở bên trong linh lộ, thì cái tên Đồng Quan này quả thực chính là còn non lắm. Hồng Lăng đang ở trên đài cao cũng nhìn về phía Mộc Trần, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, cho nên liền chậm rãi rời đi ánh mắt. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy hắn ta vẫn nhát gan và lười biếng giống như ngày xưa vậy. Được rồi, hôm nay chúng ta đi tới đây cũng không phải là muốn gây sự, mà đơn giản chỉ là có chuyện muốn báo cho người mà thôi. Nhận thấy đã không thể chọc giận được Mộc Trần, Đồng Quan cũng cảm thấy chẳng có thú vị gì, cho nên liền phát tay ra hiệu cho Lưu Triệt đang ở phía sau lưng. Tên này trông thấy vậy thì liền cất giọng cười lạnh nói. Mộc Trần, ta thay mặt đại ca Lưu Dương nói với ngươi một câu này. 10 ngày nữa, huynh ấy sẽ chọn ngươi làm đối thủ trong cuộc tỉ thí giữa hai viện. Hả? Lưu Dương? Khi nghe thấy cái tên này thì sắc mặt của đám người Tô Lăng lập tức liền thay đổi. Sư huynh Lưu Dương là người mạnh nhất của Tây Viện địa giới, mà nghe nói không lâu trước đây hắn ta cũng đã đạt tới linh động cảnh. À phải rồi, ta quên nhắc cho người biết một chuyện. 3 hôm trước qua kỳ kiểm tra thì đã phát hiện ra đại ca Lưu Dương chính là người có sở hữu linh mạch ở trong cơ thể, mặc dù chỉ là nhân cấp thôi. Lưu Triệt khá hả hê nhìn về phía Mộc Trần mà tươi cười nói. À, trước khi đọc, A Nam muốn chia sẻ với các bạn một chút nhé. Mặc dù mới chỉ đọc đến chương thứ 2, thế nhưng mà A Nam phải nhận xét là cái bản dịch này tên tuổi cũng sai tè le các bạn ạ. Lúc thì Đường Thiên Nhi, lúc thì Đường Linh Nhi, lúc thì lại là Đường Thiên Nhân các bạn ạ. Cho nên ngay từ đầu A Nam đã đọc là cái tên nào thì sau đó A Nam sẽ đọc tiếp là cái tên như vậy. Có bạn nào đã từng đọc qua chuyên chớ thì cũng đừng cảm thấy có điều gì xa lạ nhé. Chúng ta lại tiếp tục. Hả? Linh mạch nhân cấp? Lời này vừa nói ra thì lập tức khiến cho sắc mặt của đám người Tô Lăng hoàn toàn đều thay đổi. Mà ngay cả Đường Thiên Nhi đứng ở gần đó cũng khẽ giật mình. Ở bên trong cả cái Bắc Linh Viện này, đệ tử có được linh mạch số lượng tuyệt đối không vượt quá một bàn tay. Thật không ngờ tới cái tên Liễu Dương kia lại là một trong số đó. Đúng vậy, chính là linh mạch nhân cấp đấy. Đồng Quan nhếch miệng nhìn Mộc Trần đầy thương hại. Lưu Dương thực ra cũng chỉ là linh động cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà nếu thật sự hắn ta đã có được linh mạch nhân cấp Như vậy thì sợ rằng ngay cả đám linh động cảnh trung kỳ bọn họ cũng không thể nào đơn giản thắng nổi hắn ta. Xem ra cái tên Mộc Trần này cũng thật là quá đen đủi rồi. Phải rồi, đại ca Lưu Dương đã có nói, nếu như ngươi không tiếp nhận khiêu chiến thì cũng chả có sao. Chỉ cần tới lúc đó không cần xuất hiện là được rồi. Huynh ấy cũng sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi đâu. Lưu Triệt lớn tiếng cười nói, nếu như thực sự tới ngày đó mà Mộc Trần không xuất hiện, thì e rằng thanh danh của hắn ta ở tại bên trong đồng viện cũng sẽ theo đó mà tan thành mây khói. Các người ức hiếp người quá đáng. Lúc này Đường Thiên Nhi liền quá to, mày Liễu cũng dự thẳng. Thiên Nhi sư tỷ, người ức hiếp kẻ khác đâu có phải là chúng ta. Hắn tốt nhất nên biết điều một chút, đừng có tưởng rằng bản thân may mắn đạt được cái tư cách để mà tham gia linh lộ kia thì có thể coi thường người khác vậy. Lưu Triệt bĩu môi nói, người... Đường Thiên Nhi tức giận định xông lên, thế nhưng ngay lúc này cổ tay của nàng đã bị ai đó nắm lấy. Nàng ta vừa quay đầu lại thì đã trông thấy trên gương mặt non nớt của Mộc Trần bỗng hiện lên một nụ cười sáng lạng. Được rồi, ngươi quay về nói với Liễu Dương kia, ta sẽ chở hắn. Có khí phách, đã như vậy chúng ta sẽ chờ xem biểu hiện xuất sắc của ngươi ngày hôm đó. Nghe vậy, Lưu Triệt giơ ngón tay cái về phía Mộc Trần, sau đó liền cười lớn, quay người mà bỏ đi. Bộ dáng của hắn hiển nhiên là rất mong chờ vào cuộc chiến của 10 ngày sau. Mà sau khi đám Lưu Triệt, đồng quan đã rời đi, thì Hồng Lăng đang đứng ở trên đài cao, cũng khẽ liếc nhìn một cái, sau đó liền xoay người bỏ đi. Mộc ca, huynh thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của Lưu Dương kia sao? Nếu hắn ta thực sự có linh mạch, như vậy thì khó đối phó lắm đấy. Tô Lăng lúc này nhìn theo bóng lưng của đám người đồng quan đã đi xa, lo lắng cất giọng hỏi. À, cố hết sức thôi. Mộc Trần thoát miệng đáp. Nè, đệ có bị làm sao không thế? Rõ ràng bọn chúng chính là khiêu khích đệ mà. Đệ hoàn toàn có thể từ chối loại khiêu chiến này cơ mà. Đường Thiên Nhi buồn bực nói ra. À, Thiên Nhi tỷ cứ yên tâm, đệ tự biết chừng mực mà. Mộc Trần mỉm cười nói. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi nhíu đôi mày liễu, cặp mắt sáng chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt đang nở nụ cười nhu hòa kia. Không hiểu vì sao, nàng vẫn luôn cảm thấy có một điều gì đó đang được ẩn giấu ở sâu bên trong đáy mắt của hắn ta. Dù sao, người có mất mặt thì cũng chẳng liên quan gì tới ta. Đường Thiên Nhi hừ lạnh, khó chịu mà nói ra. Hình như Thiên Nhi sư tỷ rất quan tâm đến mặt mũi của đệ thì phải. Mộc Trần nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ rũ ngay trước mắt thì không nhìn được mà trêu chọc. Ta lo cho đệ làm cái gì chứ? Nghe vậy, gương mặt của Đường Thiên Nhi thoáng ửng đỏ, nàng trợn mắt nhìn Mộc Trần rồi mắng. Ta chỉ lo tới lúc đó đệ bị người ta đánh cho bầm dập mặt mũi thì sẽ khiến cho mặt mũi của cả đồng viện chúng ta đều mất sạch thôi. Nghe vậy, Mộc Trần cũng chỉ cười cười. Phụ thân của Đường Thiên Nhi cũng là một trong những vực chủ ở tại Bắc Linh Cảnh. Hơn nữa, còn có quan hệ hết sức tốt đẹp với phụ thân của hắn. Hai nhà vẫn thường xuyên qua lại, cho nên quan hệ của hai người cũng rất tốt. À đúng rồi, ta mới vừa nhận được cái tin này. Sau khi vẫy tay đuổi đám người Tô Lăng đi, Đường Thiên Nhi liền nhìn thẳng về phía Mộc Trần mà nói ra. Ta nghe viện trưởng nói, linh lộ đã chính thức kết thúc rồi. Nghe thấy điều này, cả người Mộc Trần khẽ cứng lại, sau đó thì ngẩng đầu thở dài. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi sao? Nghe nói, ở bên trong linh lộ lần này đã xuất hiện không ít kẻ cực kỳ biến thái. Đáng sợ hơn nữa chính là còn có một người sở hữu linh mạch thiên cấp ngàn năm khó gặp. Ngũ đại viện bởi vì tranh giành hắn ta mà đánh nhau tới nỗi đầu rơi chảy máu đấy. Linh mạch có ích lợi rất lớn đối với việc tu luyện, được chia làm ba loại, thiên, địa, nhân. Nếu như ai đó có được linh mạch, như vậy thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều. Đã bao nhiêu năm qua, ở bên trong Bắc Linh Viện, chưa từng có ai sở hữu linh mạch địa cấp, càng đừng nói tới linh mạch thiên cấp. Bởi vậy có thể thấy được, linh mạch thiên cấp là hiếm có tới cỡ nào. Lúc này, Đường Thiên Nhi thè chiếc lưỡi hồng nhuận phơm phớp của mình ra, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu xinh đẹp. Chà chà, là linh mạch thiên cấp luôn đấy nha. Ta chưa bao giờ thấy quá. Hay chà, những kẻ tham gia linh lộ, quả thực là không có ai không phải biến thái đây. À quên nữa, đệ cũng có tham gia linh lộ. Có biết kẻ đó là ai không? À, hình như tên của hắn ta là Cơ Huyền thì phải. Mộc Trần dừng dưng mà nói. Thế nhưng ở trong đầu của hắn, cái tên này lại khắc rất sâu ở trong trí nhớ. Ờ, để biết tên của hắn à? Đường Thiên Nhi cũng kinh ngạc. Có biết, tên đó lợi hại lắm. Mộc Trần cười đáp, sau đó đôi mắt đẹp khe cụp xuống mà nói tiếp. Ây, thiếu chút nữa, để đã có thể làm thịt được hắn ta rồi. Nghe thấy như vậy, Đường Thiên Nhi liền mở to đôi mắt xinh đẹp, kinh ngạc nhìn vào gương mặt non nớt, đột nhiên trở nên lạnh lùng ở trước mặt, rồi hỏi lại. Hả? Thật sao? Tất nhiên là giả rồi. Vậy mà tỷ cũng tin được sao? Đệ chỉ là một tên gia hỏa bị người ta đuổi ra giữa đường. Làm sao có thể so sánh được với người đã khiến cho cả ngũ đại viện đều phải đầu rơi máu chảy tranh nhau chứ? Gương mặt lạnh lùng của Mộc Trần bỗng nhiên biến mất. Hắn ta trông thấy vẻ kinh ngạc của Đường Thiên Nhi thì lập tức cười lớn nói. Đường Thiên Nhi nghiến răng như thể hận không thể cắn cho hắn ta mấy miếng. Nhưng rồi sau đó cũng giữ được bình tĩnh mà khẽ nói. Đệ mới vừa đạt tới linh động cảnh, hẳn là còn chưa tu luyện linh quyết nhỉ? Ta nghe nói cái tên Liễu Dương kia đã bắt đầu tu luyện rồi đấy. À, linh quyết thôi mà, lát nữa về nhà để luyện cũng được. Cha đệ đã từng bảo khi nào đạt tới linh động cảnh thì phải trở về nhà một chuyến. Mộc Trần cười đáp. Như vậy ta đi trước đây. Đường Thiên Nhi khẽ gật đầu. Tốt xấu gì thì phụ thân của Mộc Trần cũng là một vị vực chủ ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Tất nhiên ông ta sẽ chọn cho Mộc Trần một bộ linh quyết tốt nhất rồi. Cho nên nàng ta cũng chẳng cần suy nghĩ thêm điều gì. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt thì liền hất mái tóc đuôi ngựa mà rời đi. Ấy, quên nữa. Đột nhiên, Đường Thiên Nhi chợt dừng lại, quay người nhìn Mộc Trần, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Nếu quả thật không có nắm chắc phần thắng, thì ta sẽ giúp đệ dạy dỗ cái tên Liễu Dương kia. Thế nào, được chứ hả? Ai, có điều, đại ca của cái tên Liễu Dương kia thì lại khá phiền toái. Ai, sao tỷ lại nghĩ để không nắm chắc chiến thắng vậy? Mộc Trần bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái biện pháp này, vậy mà tỷ ấy cũng nghĩ ra được. Để không nên phụ lòng tốt của ta. Đường Thiên Nhi đáp lại một cách khó chịu. Ở bên trong cái Bắc Linh Viện này, người khác muốn nhờ nàng giúp đỡ còn không được. Chỉ có mỗi cái tên tiểu tử này lúc nào cũng đáng ghét như vậy. Cho nên nghĩ tới đây, nàng liền tức giận mà bỏ đi. Mộc Trần nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của Đường Thiên Nhi, rồi chợt tự cười hỏi. Nếu như linh lộ đã kết thúc, như vậy hẳn là nàng ta cũng đã tiến vào ngũ đại viện rồi nhỉ? Không biết là ở viện nào đấy? Nhớ lại lúc trước khi rời đi, ở bên trong khu rừng xanh um ấy, vị thiếu nữ có mái tóc dài màu bạc đã lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. Ta ở tại ngũ đại viện chờ người, nếu như người không tới. Nói tới đây, đôi tay nhỏ bé xinh xắn của nàng ta nắm chặt lấy trường kiếm màu đen, chậm rãi chỉ lên trước ngực, rồi đặt mũi kiếm lên trái tim của hắn mà nói ra. Ta sẽ giết hắn giúp người, nhưng... Thiếu nữ chăm chú nhìn hắn, một đôi mắt trong veo giống như ngọc lưu ly. Ta không thích một người dễ dàng chấp nhận thất bại, nhưng chỉ ít thì khi đó người cũng đã không có thua. Ta thật sự rất vui. Một cơn gió thoảng qua khiến cho mái tóc dài màu bạc của thiếu nữ chợt phất phơ. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vốn lạnh lùng bỗng nhiên hơi phớt hồng. Cho dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đã có chút gì đó khiến cho người ta phải rung động. Bởi thế cho nên hắn Mộc Trần nhất định phải tới. Hết chương 2. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.